về sau sẽ không còn cơ hội tốt hơn nữa, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không ổn? Trần Hoài Cửu nói. Không có, lão nô chỉ muốn nhắc nhở lão gia, một khi làm việc này thì sẽ không còn đường quay đầu, không thành công sẽ chẳng còn gì.